pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272 đệ thập lục đạn chuyển tràng thiên. Nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Nhiệm vụ tiến độ điều đổi mới thành công. Trước mắt người chơi tiến độ điều số ghi ví. 8/10 chúc mừng người chơi thành công hoàn thành đệ thập lục chu mục nhiệm vụ. Tái kiến kê đản quân ánh mắt đầu tiên. Tống quan rõ ràng cảm giác được. Kê đản quân kia thân trứng gà xác. Là trở nên nhan sắc trong suốt không ít. Ngươi là thân xác biến trong suốt. Tống quan hỏi đến gọn gàng dứt khoát. Kê đản quân nghe. Liền vươn hai chỉ nhân thủ sờ sờ bản thân vỏ trứng. Nhân nó trứng thân tròn xoe. Vì thế tự sờ lên giống như là 10 tháng hoài thai phụ nhân đang sờ cái bụng tiểu hài nhi giống nhau. Nhìn thập phần cổ quái buồn cười, có điểm hơi xấu hổ. Kê đản quân vuốt bản thân vỏ trứng hỏi. Thực rõ ràng sao? Có phải hay không không quá đẹp? Nói xong dừng một chút. Đề tài xã hội chính văn chủ tuyến. Ngươi cái kia đại thiên sứ. Tống quan nhàn nhạt nói. Sát đều giết. Còn có thể làm sao bây giờ? Dù sao cũng không ảnh hưởng cốt truyện, kê đản quân không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cốt truyện đi hướng là sau lại không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế cân nhắc một chút, lại thực không phải như vậy hồi sự. Tỉ như vai chính thủ Ôn Đặc, kê đản quân mở miệng. Ngươi có phải hay không? Hiện tại đối cái kia biến thành thánh tử đại thiên sứ tương đối kỳ quái. Tống quan, giống nhau đi, kê đản quân giải thích. Vị này đại thiên sứ. Kỳ thật là quỷ hút máu chu mục xuất hiện một nhân vật. Ngươi lúc trước có một cái thế giới là làm quỷ hút máu thân vương. Chính là này chỉ thiên sứ ở ngươi tiếp thu thân xác lúc sau. Đem ngươi phong ấn tại dương gỗ. Ngươi còn có ấn tượng sao? Tống quan suy tư một chút. Đáp, không ấn tượng, kê đản quân. Lần đó ngươi bị phong ấn một chuyện còn ra điểm sai lầm. Bị phong ấn lúc sau. Chàng ngươi thân xác dương gỗ phá cái động. Tuy rằng ngươi thân xác không phải rất sợ ánh mặt trời. Nhưng bởi vì đại thiên sứ phong ấn ngươi phương pháp thực đặc thù. Cho nên ánh mặt trời từ kia cửa động chiếu tiến vào. Chiếu đến trên người của ngươi. Liền tạo thành khá lớn thương tổn. Thả ngươi ngay lúc đó thân xác lại là cái tự lành năng lực rất mạnh. Vì thế bị phong ấn đến không thể động kia mấy năm. Ngươi sinh thực khí liền ở bị lặp lại bị thiêu hủy lại mọc ra tới quá trình. Chịu tra tấn thời gian rất lâu. Như vậy một miêu tả. Tống quan thật đúng là ở trong đầu tìm được rồi một chút vụn vặt ký ức. Ngẫm lại đều mẹ nó đau. Hắn bấm tay ở kê đản quân đã có chút trong suốt vỏ trứng thượng bắn ra. Hảo, ta đã biết. Ngươi tiếp tục giảng ngay đó xử là được. Đừng nói chuyện của ta, những người khác sự tình. Quả nhiên đều nhớ không quá được. Kê đản quân thầm nghĩ. Cũng chỉ có Noe tương quan sự tình. Tống quan là nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Noe thế giới kia. Cốt truyện đại cương nguyên bản kết cục bên trong. Này vội vàng một bút nhắc tới cấm ma nơi. Tống quan đều vẫn luôn nhớ rõ. Hơn nữa trừ cái này ra mặt khác. Cũng tất cả đều nhớ rõ rõ ràng. Bao gồm kết cục cái kia kết cục A. Ai, lần này trong thế giới. Đại thiên sứ dùng thân thể vật chứa. Chính là Noe thi thể. Nhìn lại ngược dòng bổn chu mục bên trong đã phát sinh sự. Kê đản quân nó tiếp bác tống quan thị giác. Ở tháo xuống thánh tử khăn che mặt kia một khắc. Nó nghe được tống quan trong lòng lời nói. Không có khác dư thừa chữ. Chỉ một câu, bọn họ làm sao dám. Ngoạc kép, bị khí đến không lời nào để nói thất ngữ. Kia một khắc tống quan cảm xúc rõ ràng không ổn định cực kỳ. Nếu không phải dùng ngôn linh chi thuật giết chết thiên sứ quá mức hao tâm tổn sức. Khiến cho sử dụng thân xác một mạng cũng bồi đi vào. Kê đản quân thực hoài nghi. Ở cái kia trạng thái hạ. Tống quan có thể hay không mất khống chế ở quang minh giáo bên này làm ra thực huyết tinh sự. Tống quan rốt cuộc hiện giờ đã không phải thực đem chu mục trong thế giới người quá coi như người. Tới nhìn, nghĩ đến đây. Kê đản quân cầm lòng không đậu mà run lên hai hạ cánh. Trong lòng có điểm khổ. Tổng cảm thấy chính mình là làm ác nhân. Làm hại người như thế, có lẽ người tuổi tiệm trường. Ở trên đời sống được lâu rồi cũng sẽ có như vậy thay đổi. nhưng rốt cuộc cảm giác vẫn là không giống nhau. Này hết thảy phát sinh ở nó mí mắt phía dưới. Tống quan là ở nó trên tay từ một cái cùng hiện giờ hoàn toàn bất đồng tính cách dần dần biến thành hiện tại dáng vẻ này. Hệ thống cơ chế cưỡng bách người làm một ít bản thân không muốn sự. Huống chi, tống quan sở trải qua thế giới, đều là nó thân thủ lấy ra tới. Chẳng sợ rất nhiều thời điểm, là xuất phát từ nằm ngang đối lập lúc sau không thể nề hà lựa chọn nó tổng cảm thấy. Chính mình, là dẫn tới tống quan biến thành hiện giờ bộ dáng đầu sỏ gây tội chi nhất, dùng tới, đầu sỏ gây tội. Này bốn chữ. Tự nhiên là bởi vì nó không cảm thấy tống quan chuyển biến xem như một chuyện tốt, tổng vẫn là ấy. Nấy, ở quỷ hút máu chu mục thời điểm, cũng là xuất hiện quá cấm ma nơi, cái này cách nói. Bất quá ngươi đại khái cũng là không nhớ rõ. Lúc trước phong ấn quỷ hút máu thân vương đại thiên sứ, sau lại ngã xuống bị những người khác phong ấn, mà bởi vì phong ấn đến phi thường xảo diệu, từ nay về sau như vậy nhiều năm. Vẫn luôn không ai phát hiện cái này phong ấn. Thẳng đến Noe xuất hiện, Noe hắn tìm được rồi đại thiên sứ phong ấn chỗ. Tổn hại phong ấn, bất quá cũng bởi vì là tổn hại. Không tới hoàn toàn phá hư nông nỗi. Cho nên đại thiên sứ căn bản không giải phong tỉnh lại. Hắn ở sau đó lấy ra đại thiên sứ thân thể linh kiện. Lấy này dùng cấm thuật đối chính mình tiến hành rồi thân thể cải tạo. Đây cũng là vì cái gì? Sau lại quang minh giáo nhân viên ở chọn lựa vật chứa thời điểm sẽ dùng tới Noe thi thể, bởi vì Noe thân mình vốn dĩ chính là dùng đại thiên sứ thân thể linh kiện cải tạo cùng đại thiên sứ phù hợp độ tối cao. Năm đó Noe là nhân vật phong vân, chỉ cuối cùng hướng đi không rõ, vẫn luôn bị mọi người sở suy đoán. Trên đời để lại về hắn rất nhiều truyền thuyết. Nói tìm được hắn an táng nơi là có thể đạt được thật lớn tài phú. Cho nên đời sau luôn có người vẫn luôn ở Noe sự tình. Đến ngươi hiện tại mới vừa trải qua thời gian này tuyến thượng khi. Vừa lúc có một vị quang minh giáo nhân viên. Thông qua tư liệu lịch sử. Còn có Noe sinh thời di lưu đồ vật. Tìm được rồi Noe cuối cùng chết địa phương. Kê đàn quân nhỏ giọng thở ra một hơi. Dừng một chút. Cũng chính là cấm ma nơi, phát hiện Noe thi thể lúc sau. Bọn họ liền đem Noe thi thể mang đi. Đi theo bọn họ lại bởi vì tuần tra Noe hành tung. Sau đó phát hiện phong ấn đại thiên sứ địa phương. Những người đó cũng không biết phía dưới phong ấn chính là đại thiên sứ. Chỉ tưởng cái gì bảo tàng. Sau đó liền như vậy giải khai phong ấn. Đem đại thiên sứ đào ra tới. Như thế, khai quật đại thiên sứ. Tự nhiên là thân thể tàn khuyết rất lợi hại. Kỳ thật đại thiên sứ thi thể phía trước bị Noe động quá cho nên mới không được đầy đủ. Nhưng đào người không biết. Liền cho rằng cái này tàn khuyết là chính mình tạo thành. Này hạng tội lỗi cực đại. Tổn hại đại thiên sứ thân thể. Này hành vi tính xúc phạm thần linh. Vì đền bù sai lầm. Bọn họ đoàn người cuối cùng liền động Noe thi thể. Coi đây là vật chứa. Sống lại đại thiên sứ, tống quan trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, nói, hắn nhận được ta này thân xác. Vì cái gì? Kê đản quân mãn cho rằng tống quan sẽ hỏi Noe. Kết quả lại không hỏi. Nó suy tư trong chốc lát, sửa sang lại một chút chuyện xưa logic. Người ở Tây Huyễn thế giới qua tay cái thứ nhất thân xác. Là quỷ hút máu thân xác. Lại sau lại lần thứ hai đến Tây Huyễn thế giới. Liền tiếp thu một cái thiếu gia thân xác, đụng tới Noe, Noe vì dưỡng gia sống tạm, lúc ấy có tiếp nhận một cái nhân tạo người kế hoạch. Cái này kế hoạch chính là nhằm vào ngươi cái thứ nhất thân xác mà ngươi này hồi là lần thứ ba đến. Tây Huyễn thế giới, dùng đại công thân phận thân xác, cùng Noe, nhân tạo người kế hoạch có quan hệ. Đại công tổ tiên là trong kế hoạch một cái dị biến thành công phẩm. Tương đối thích ứng nhân loại hoàn cảnh xã hội, người tính trạng rõ ràng, cùng nhân loại bình thường tạp giao lúc sau, sinh ra càng thêm thiên hướng với nhân loại hậu đại. Lần này đại công, chính là sơ thế hệ tạo người cùng nhân loại tạp giao rất nhiều đại lúc sau con cháu. Này đó hậu đại, cùng nhân loại bình thường không có quá nhiều khác biệt, nhưng này thân thể cá biệt địa phương sẽ xuất hiện phản tổ hiện trường. tỉ như đặc biệt lớn lên xương cùng. Hơn nữa rốt cuộc là vượt giống loài sản vật, gen vẫn là không quá ổn định, cho nên ngẫu nhiên có hậu đại sẽ kích phát rồi một ít tương đối kỳ quái đặc tính. Tỉ như đại công đặc tính chính là vận động đến mức tận cùng khi thân thể sẽ hồi phục đến thân thể nhất cường thịnh trạng thái chung, đây là thứ hai. Trừ cái này ra, chính là khuôn mặt diện mạo thượng, phản tổ, hiện tượng, ngươi lúc này đại công. Cùng ngươi lúc trước dùng quỷ hút máu thân xác lớn lên rất giống. Đại thiên sứ cùng quỷ hút máu nhận thức tương đối thục. Bất quá phong ấn như vậy nhiều năm, ký ức không rõ lắm. Liền nhất thời đem ngươi nhân xưng quỷ hút máu thân vương. Cho nên mới sẽ cùng ngươi nói những lời này đó, Tống Quan nói. Nga, Kê Đản Quân xem Tống Quan phản ứng trước sau không mặn không nhạt. Lại bồi thêm một câu. Này Chu Mục vai chính thủ Ôn Đặc, kỳ thật cùng ngươi hồi thứ hai dùng thiếu gia thân xác cũng là có điểm liên hệ, Tống Quan mí mắt. Cũng không nâng, phải không, Kê Đản Quân, hắn tổ tiên là ngươi kia thiếu gia thân xác họ hàng xa, Tống Quan. Như vậy, Kê Đản Quân thầm nghĩ. Ngươi cùng Noe ở bên nhau lúc ấy làm cái cục đá người con rối. Chính là này Chu Mục thủ thành kia chỉ sử dụng loại này con rối dựa huyết mạch thân phận chứng thực. Mà Ôn Đặc cùng kia thiếu gia thân xác tính thân thích. Tuy rằng cách vài đại, nhưng vẫn là hữu dụng. Như thế tính ra, vai chính thủ Ôn Đặc chính mình bản thân kỳ thật cũng là quý tộc lúc sau. Nhưng gia tộc lịch sử phay đứt gãy. Cha mẹ chết sớm. Ôn Đặc căn bản không biết tự tổ tông sự, về kia chỉ bị chết phân băng năm nứt con rối. Kê Đản Quân nghĩ nghĩ, không đem việc này rũ ra tới cùng Tống Quan nói. Nó cảm thấy chính mình như vậy có điểm túng, tưởng giảng lại không dám giảng, làm đến sau lại cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không tưởng nói. Cuối cùng quyết định vẫn là không nói. Ngập ngừng một chút, Kê Đản Quân lắp bắp nói. Liền. Chính là cùng ngươi nói một tiếng chuyện này. Không có ý gì khác, còn có việc sao? Có hay không mặt khác muốn nói? Tống Quan cuốn một chút tay áo. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Không nói. Biến cái máy chơi game ra tới, Kê Đản Quân phía sau cánh bình phô trương khai. Xôn xao, phiến một chút mang theo một trận gió to. Đem Tống Quan tóc đều thổi đến bay lên. Nó hơi có điểm hưng phấn. Chơi game sao? Hảo a, ngoặc kép, Tống Quan một bàn tay ấn ở đầu gối. Một cái tay khác tùy tiện lý một chút bị thổi loạn đầu tóc. Tung ra một câu, lại loạn phiến cánh, rút ngươi lông gà, tưởng tượng đến phía trước kia chỉ đại thiên sứ sở tao ngộ thảm trạng. Kê Đản Quân liền có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị sợ hãi. Cảm thấy cánh rất đau. Nó lập tức đem phía sau kia một đôi ngoan ngoãn mà hợp lại lên. Sau đó biến ra một cái máy chơi game trình cấp Tống Quan. Đánh cái ha ha, máy chơi game tới rồi, Tống Quan tiếp nhận. Kê Đản Quân lập tức dán Tống Quan ngồi xuống. Nhân nó chứng thân tròn xoe, lại thấu đến thân cận quá. Này ngồi xuống lập tức đem Tống Quan cung đến người hướng bên kia oai một oai, Tống Quan nhíu mày. Tay chống đỡ Kê Đản Quân đem người đẩy ra. Ngồi như vậy gần làm gì, Kê Đản Quân ra mặt dày tiếp tục thò qua tới. Ta xem ngươi chơi game nha, sau đó bị Tống Quan lấy máy chơi game đánh. Đành phải ủy ủy khuất khuất ngồi xa một chút, nhìn Tống Quan sườn mặt. Kê Đản Quân nhìn sau một lúc lâu. Khụ một tiếng, tựa lén lút giống nhau đề tâm hỏi một câu. Tống Quan a, này Chu Mục, ngươi phát hiện là Tây Huyễn thế giới thời điểm. Có hay không nghĩ tới? Muốn sống lại Noe, Tống Quan đánh ra một cái game over kết cục. Cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ngữ khí có điểm lãnh hướng. Ta đem người sống lại lúc sau làm gì? Kê Đản Quân ậm ừ, qua hơn nửa ngày. Liền ở Kê Đản Quân cho rằng Tống Quan khẳng định sẽ không lại lý chính mình thời điểm. Tống Quan đột nhiên lại đã mở miệng. Sống lại người chết đều là người sống nguyện vọng. Người có hay không hỏi qua chết đi người có nghĩ sống lại. Kê Đản Quân thầm nghĩ Noe khẳng định là tưởng a. Nhưng xem Tống Quan sắc mặt, ngoài miệng lại chi không ra nửa tiếng. Tống Quan, hắn cùng ta ở bên nhau cũng không có gì tốt. Sống được thực gian khổ, ngọt thiếu khổ nhiều. có ý tứ gì, Kê Đản Quân một câu cũng không dám nói, trong trò chơi nhân vật một đường đánh giết qua. Đi, Tống Quan đả thông trò chơi Chu Mục, đại biểu thắng lợi hình ảnh bắn ra tới. Hắn buông trong tay trò chơi tay bính, khổ hải thao thao, oan nghiệt tự chiêu, ta hà tất kéo hắn. Hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Khả năng truyền tống trải qua đến nhiều. Đối truyền tống quá trình sinh ra mặt trái ảnh hưởng chống cự nhưng thật ra cường không ít. Tống Quan không như thế nào cảm thấy vượng. Liền mở ra mắt trước mặt một cái so với chính mình lùn một cái đầu nam sinh. Chính ngửa đầu nhìn chính mình. Bộ mặt đường cong xen vào thiếu niên cùng người trưởng thành chi gian. Tuổi không lớn, xuyên chế phục, cổ áo nút thắt không chút cầu thả mà khấu tới rồi cao nhất thượng một viên. Trên mặt là cường tự chấn định thần sắc, nhưng nhiều ít vẫn là tiết lộ một chút bất an. Tống Quan nhìn chính mình trống ở đối phương bên. Tay ấn ở trên tường tay, không biết cụ thể sao lại thế này. Nhưng trước mắt từ biểu tượng đi lên xem, chính mình thật là đang ở tường đông một cái tiểu tử, sau đó đối phương mở miệng đối chính mình kêu. Một tiếng, ca ca, tác giả có lời muốn nói. Tuần sau mục là nguyên thể lạp, cảm ơn Tần Hoài An. Băng Hà, hai, Nịnh Cửu Cửu, Si, Hạ Hầu Lan, Tiểu Luật Moa Moa, Thiệp Cốc Thiếu Nữ. 2. Johnny, móng vuốt, quả vải thật tốt thứ. Hắc hắc ha ha ha ha. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 4. Bẹp bẹp sư tử tâm. Theo nhi, phô mai miêu. 2. Vô địch đáng yêu tác giả yêu nhất ta. SSS, thanh điểu A Liêu. Giáp hình S1N1. Chua cay khoai tây ti. Cờ nam. 2. Địa lôi. 7. Diệp, vu yêu cây cây. Thổ miêu cuốn, hỏi linh 13 tái, phùng loạn tất ra, lao nhanh thảo nê mã hòa tiễn tương đương cảm ơn đại gia. Hết chương.